Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 171, tự chữa lành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đồ đằng bản ngã, hai bàn tay vàng khổng lồ cũng theo động tác của cậu nhẹ nhàng vỗ một cái. Vỗ vào hai bên cây đa may mắn là Mục Tư Thần hiện tại cũng không phải là người chơi mới tay ngang không có khả năng tự vệ như lúc ban đầu. Đào từng cái một đương nhiên chậm, nhưng cuốc chữa thập có thể tự động bay, dù bị hạ xuống cấp trụ. Nó vẫn là cây cuốc không gì cản nổi dưới tảng tinh. Mục Tư Thần ra lệnh trong đầu, ném cuốc chữa thập ra, cuốc chữa thập hóa thành hình cánh quạt, một nửa hình bán nguyệt dài 10 mét, cả cái quạt chữa thập dài 20 mét quay tít bay là sát mặt đất. Trong nháy mắt, tất cả rễ cây đa trong phạm vi hàng trăm mét trước mặt Mục Tư Thần biến mất. Rễ cây đa còn lại 917, 1042, tiêu hao 20,000 giá trị năng lượng. Tốc độ đào rễ vượt qua tốc độ sinh trưởng, xin người chơi tiếp tục nỗ lực. Tốc độ thì nhanh, nhưng tiêu hao quá nhiều giá trị năng lượng. Mục Tư Thần lại ném cuốc chữ thập ra, đồng thời liếc nhìn giá trị tin cậy. Cư dân thị trấn thực sự rất nỗ lực, chỉ mới 3 ngày, giá trị tin cậy của cậu đã lên đến 80. Có đủ giá trị tin cậy làm hậu thuẫn, Mục Tư Thần yên tâm phần nào. Lần thứ hai cuốc chữ thập lại dọn sạch hơn 100 cái rễ cây đa. Không gian trước mặt Mục Tư Thần rộng rãi hơn rất nhiều. Cậu chạy về phía trước vài bước, nhìn thấy trong rừng cây ở phía xa dường như có vài người ngã xuống. Cuốc chữ thập có vô số danh hiệu cao quý, đi về phía đó, chú ý đừng làm tổn thương người trong rừng cây. Mục Tư Thần nói, cuốc chữ thập bị phong ấn sức mạnh, chỉ có thể phát huy sức mạnh cấp chủ. Đang không vui, nghe Mục Tư Thần gọi mình như thế thì trở nên hiền lành hơn rất nhiều, xoay tròn bay về hướng đó. Uy lực còn tăng thêm không ít, lần này đã dọn sạch gần 200 cây đa. Mục Tư Thần chạy đến bên cạnh mấy người đó, phát hiện ra là Hạ Phi và 8 người lạ mặt đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất. Lâm Vệ ở bên cạnh canh giữ, thỉnh thoảng di chuyển cơ thể Hạ Phi, tránh cho cậu ta bị cành cây đa rũ xuống chạm vào. Cành đa chạm đất sinh rễ, có thể biến tất cả sinh vật chạm vào thành chất dinh dưỡng. Hạ Phi hiện tại không thể di chuyển, nhất định phải có người chăm sóc cậu ta. Mà cành cây đa lại tránh 8 người kia. Mục Tư Thần nhìn kỹ, thấy 8 người này đều có đồ đằng khởi nguyên, được sức mạnh của khởi nguyên bảo vệ, nên mới không bị cây đa tấn công. Cảm ơn trời đất, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Lâm Vệ cõng Hạ Phi chạy đến bên cạnh Mục Tư Thần. Biến cố đến quá đột ngột rồi. Hạ Phi sao vậy? Mục Tư Thần hỏi. Lâm Vệ nói, Hạ Phi đã kích hoạt thẻ giấc mơ, giữ chân 8 thân cận một lượt. May mà có cậu ấy, nếu không những thân cận này mang hạt giống đi khắp nơi trong trường học gieo trồng, sức mạnh của đồ đằng bản ngã sẽ ngày càng yếu đi. Các học sinh thì sao? Mục Tư Thần vừa hỏi vừa ném cuốc chữ thập ra, tiện tay lại phá hủy hơn 100 cây đa. Lâm Vệ thấy Mục Tư Thần xử lý những cây đa này một cách dễ dàng, hơi thở phào nhẹ nhõm, nói. Kinh Tử Hàm và Trì Liên dẫn họ đến ẩn náu gần khu phòng học, nơi đó chưa bị chiếm đóng. Ai? Mục Tư Thần nghi ngờ mình nghe nhầm tên. Kinh Tử Hàm, Lâm Vệ khẳng định, anh ta đã cứu được hàng chục học sinh bị bắt cóc từ tay thân cận. Anh ta có một loại bình xịt, những cây đa rất sợ bình xịt đó. Nếu không có anh ta, chắc chắn chúng tôi đã bị mắc kẹt trong rừng đa rồi. Thế mà lại là Kinh Tử Hàm, Mục Tư Thần nhất thời không biết nên nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Tiện An đâu? Mục Tư Thần hỏi. Cô ấy và Trình Húc Bác đang đào rễ ở trung tâm cây đa, ngay hướng đó. Lâm Vệ chỉ hướng cho Mục Tư Thần. Được rồi, tôi sẽ đi tìm họ. Mục Tư Thần nói, thấy Mục Tư Thần tìm đúng hướng, cuốc chữ thập đột nhiên tách thành hai mảnh, mở đường cho Mục Tư Thần phía trước. Càng đi về phía trước, thân cây đa càng dày, bụi cây càng rậm rạp, chỉ dựa vào những lưỡi dao mỏng như cánh ve thì rất khó để chặt đứt thân cây. Mục Tư Thần dứt khoát biến cuốc chữ thập thành chế độ thứ ba là mũi khoan. Bất kể thân cây bên cạnh phát triển như thế nào, đều tập trung lao về phía trước. Chạy như vậy hơn 10 phút, Mục Tư Thần cuối cùng cũng đến được trung tâm. Sau khi đi qua một cây đa có đường kính 3 mét, Mục Tư Thần nhìn thấy Trình Húc Bác và Kỳ Tiện An. Chỉ thấy Trình Húc Bác dùng xe đẩy tay đỡ lên đầu, tạo ra một không gian không thể bị phá vỡ. Còn Kỳ Tiện An đã kim loại hóa hoàn toàn một lần nữa. Hai bàn tay biến thành hai chiếc cưa điện dài 3 mét, đang dùng sức cưa vào gốc cây có đường kính 30 mét. Cô ấy thậm chí đã cưa đứt 1, 3 rễ cây. Tình trạng là kỳ tiện an cư ở đây, cây đa ở đó không ngừng sinh trưởng, đã cưa đứt 1/3, nếu cây đa không thể tái sinh, có khi kỳ tiện an lúc này đã cưa đứt cây đa đáng sợ này rồi. Có thể vung cưa điện dài tới 3 mét, sức mạnh hai cánh tay của kỳ tiện an phải tính bằng tấn. May mắn là có kỳ tiện an không ngừng mài đứt cây đa, buộc cây đa phải phân sức lực ra để tự phục hồi. Nếu không khi người chơi tỉnh dậy, ngôi trường này đã bị khởi nguyên chiếm lại rồi. Cậu sẽ phải đối mặt với một bãi xác của thân cận của hy vọng và hơn 5.000 cây đa. Lần này là do tôi sơ suất, mục tư thần trầm mặt nói. Cậu đưa tay ra, quốc chữ thập biến thành hình dạng nguyên thủy trở về trong tay cậu. Mục tư thần một bước đến bên cạnh kỳ tiện an, nói với cô ấy. Có thể nghỉ ngơi rồi, phần còn lại giao cho tôi. Kỳ tiện an nhìn mục tư thần một cái, nhẹ nhàng gật đầu, thu hồi hai cánh tay của cưa điện, bất lực ngã xuống. Cô ấy đã trông đỡ quá lâu rồi. Mục tư thần giơ quốc chữ thập lên hỏi. Đã tích lũy được bao nhiêu giá trị năng lượng rồi? Chặt đứt thân cây 624 cái, tiêu hao 124,800 giá trị năng lượng, nhận được 624 tấm giấy dán bản ngã cấp cơ sở. Cho 600 tờ giấy dán bản ngã vào quốc chữ thập. Mục tư thần nói, đã hiểu, từng tờ giấy dán bản ngã bay ra từ hư không, chui vào quốc chữ thập. Nó từ từ bay lên, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Nó hóa thành một tia sáng vàng, bay vào vết cắt mà kỳ tiện an đã tạo ra. Mục tư thần nghe thấy tiếng, đùng đùng đùng, phát ra từ bên trong cây đa, giống như quốc chữ thập đang đục khoét bên trong thân cây đa. Cùng với nỗ lực của quốc chữ thập, bên trong thân cây đa dần xuất hiện vết nứt, ánh sáng vàng từ bên trong thân cây tỏa ra. Mục tư thần nhắm mắt, giao tiếp với quốc chữ thập, cậu đưa tay ra, nắm chặt thành nắm đấm, đọc một thần chú. Tự chữa lành, cùng với câu thần chú này, đồ đằng bản ngã vốn chỉ còn lại 1/3, bay lên không trung, hợp nhất với ánh sáng vàng bên trong cây đa. Trên đồ đằng bản ngã lơ lửng trên không trung, đôi bàn tay giống như đôi cánh trong nháy mắt như có thực thể. Từ trên không trung vươn ra một đôi bàn tay vàng khổng lồ, bao bọc lấy thân cây đa đáng sợ. Mục tư thần nhẹ nhàng vỗ hai tay, đồ đằng bản ngã vươn ra hai bàn tay vàng khổng lồ cũng theo động tác của cậu nhẹ nhàng vỗ một cái, vỗ vào hai bên cây đa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cây đa lập tức vỡ vụn như thủy tinh, vỡ vụn thành bốn mảnh bay tứ tung. Mục tư thần làm sao có thể để nó bay vào lĩnh vực của mình? Cậu nói, trục xuất. Hai bàn tay vàng khổng lồ nhẹ nhàng phất hai cái, trong lĩnh vực lập tức nổi lên một cơn lốc. Điều kỳ lạ là, cơn lốc này không làm tổn thương các công trình kiến trúc trong lĩnh vực, cũng không làm tổn thương người trong lĩnh vực, nó chỉ cuốn lấy mảnh vỡ cây đa và những thân cận xâm nhập, ném tất cả những người này ra khỏi lĩnh vực. Mục tư thần mở, chân thực chi đồng, quả nhiên nhìn thấy một bóng người ở trung tâm của cây đa bị vỡ nát. Ngoài thị trấn hy vọng, các chủ của các thị trấn còn lại đều dựa vào thân cận. Cây đa này chính là một chủ đang hình thành, bên trong nó đương nhiên là một người có thân cận của khởi nguyên này. Cây đa này mới có thể giải phóng sức mạnh vô cùng đáng sợ. Mục tư thần rất sợ rằng người trong cây đa là đan kỳ. Cậu nhắm mắt lại, vẽ lại bóng người vừa nhìn thấy trong đầu, nhẹ nhõm thở phào. Người trong cây đa không phải đan kỳ, mà là một người chơi mà cậu từng thấy trong giấc mơ của Minh Húc. Hạt giống trong cơ thể đan kỳ có lẽ mới chỉ bắt đầu nảy mầm. Anh ta chưa đủ tư cách trở thành thân cận của khởi nguyên, chưa đủ để làm nền tảng cho. Chủ, có lẽ anh ta chỉ làm một việc là đục ra một lỗ hổng trong lĩnh vực, cho phép những thân cận này xâm nhập, gieo những rễ cây đa để trở thành. Chủ, vào trong trường học, khi cơn lốc xoáy đẩy những thân cận xâm nhập và mảnh vỡ cây đa ra ngoài, lĩnh vực bị phá hủy 2/3 đang dần phục hồi. Lĩnh vực có khả năng tự phục hồi, mục tư thần lúc nãy cũng giống như thức tỉnh vậy, đột nhiên lĩnh ngộ được sức mạnh. Tự chữa lành, mới xuất hiện cảnh tượng như thần tích kia, nhưng khả năng tự chữa lành này cũng hút cạn giá trị năng lượng còn lại của mục tư thần. 200,000 giá trị năng lượng mà cậu vừa hồi phục đã tiêu hao hết. Mục tư thần vừa thở phào nhẹ nhõm, thì thấy trong số những người bị lốc xoáy ném ra có một bóng dáng quen thuộc, là Kinh Tử Hàm. Anh ta cũng bị sức mạnh trục xuất của lĩnh vực đuổi ra ngoài. Cậu thầm ra lệnh, quốc chữ thập bay ra, đập mạnh vào người Kinh Tử Hàm, kéo anh ta từ trong lốc xoáy xuống mặt đất. Tất cả mọi người đều bị đuổi ra ngoài, chỉ có Kinh Tử Hàm ở lại. Cây đa khổng lồ biến mất, nhưng bên trong trường học cũng đã trở thành một mớ hỗn độn. Không ít tòa nhà sụp đổ, thao trường đầy những hố do rễ cây đa cắm xuống, trường học tốt đẹp giờ đây trông như một phế tích. Tuy nhiên, những điều này đều là chuyện nhỏ, điều quan trọng là lĩnh vực đang dần phục hồi sẽ không bị cướp mất nữa. Mục Tư Thần thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống đất. Lúc này Trình Húc Bác đầy Kỳ Tiện An yếu ớt, Lâm Vệ cõng Hạ Phi đang ngủ say, và Trì Liên đều chạy về phía cậu. Cậu giỏi quá đấy, Lâm Vệ kinh ngạc nói, mỗi lần lại càng hoành tráng hơn. Lần trước chuyển rời thị trấn Mộng Điệp từ hư không xảy ra ở bên ngoài lĩnh vực, Lâm Vệ và những người khác đã nhìn thấy, nhưng dù sao diện tích quá lớn, lại có lĩnh vực ngăn cách, họ không thể nhìn thấy toàn bộ quá trình. Bây giờ đồ đằng tự chữa lành từ trên trời rơi xuống, có thể nhìn thấy rõ ràng, cảnh tượng còn hoành tráng hơn lần trước. Nhưng cũng hút cạn hết giá trị năng lượng của tôi, Mục Tư Thần nói, anh ta nhìn Hạ Phi đang ngủ say, lo lắng hỏi. Cậu ấy ngủ bao lâu rồi? Khoảng 4-50 phút. Lâm Vệ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệu lực của thẻ giấc mơ là 1 tiếng. Cho dù kẻ địch đã chết, người sử dụng Hạ Phi cũng chết, hiệu lực của thẻ giấc mơ vẫn sẽ không kết thúc, chỉ có thể chờ thời gian. Mục Tư Thần thăm dò hơi thở của Hạ Phi, người vẫn còn sống, lúc này chỉ có thể hy vọng Hạ Phi phiên bản lý trí vẫn có thể tránh được thú săn giấc mơ. Ánh mắt của Mục Tư Thần quét qua mọi người, lần này mặc dù đã thành công giành lại chủ, nhưng Đan Kỳ mất tích, Kỳ Tiện An đã cạn kiệt năng lực kim loại hóa toàn bộ cơ thể chỉ có thể sử dụng 1 lần trong 3 ngày. Hạ Phi bị mắc kẹt trong thẻ giấc mơ sống chết không rõ, ngay cả bản thân cậu cũng đã cạn kiệt giá trị năng lượng, có thể nói là tổn thất nặng nề. Nhưng họ vẫn chưa thể nghỉ ngơi, Đan Kỳ ở bên ngoài, quản lý nhân sự của ứng dụng trò chơi cho thấy anh ta vẫn còn sống, trạng thái là phản bội, có vẻ như anh ta vẫn chưa trở thành thân cận của Khởi Nguyên, vẫn còn cơ hội cứu. Cậu phải tìm ra Đan Kỳ càng sớm càng tốt, thanh tẩy hạt giống trong cơ thể anh ta. Mục Tư Thần hoàn toàn không có thời gian chờ mọi người hồi phục sức mạnh rồi mới đi tìm Đan Kỳ, chỉ có thể tìm những người có thể di chuyển ngay lập tức lên đường. Lần này là do tôi sơ suất, không ngờ chủ đã có được lại có thể bị người khác xâm nhập. Mục Tư Thần nói, bây giờ tôi cần người giúp tôi đi tìm Đan Kỳ, ai còn có thể chiến đấu. Kỳ Tiện An vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhưng thực sự đã tiêu hao quá nhiều, chỉ có thể nằm xuống lắc đầu. Tôi có thể, Trì Liên giơ tay nói. Tôi hầu như chưa sử dụng chút năng lực nào, giá trị năng lượng vẫn đầy. Tôi e là không được, Trình Húc Bác lắc đầu, cầm lấy xe đẩy tay nói. Năng lượng cạn kiệt, xe đẩy cũng hỏng rồi. Mục Tư Thần liếc nhìn, hóa ra xe đẩy của Trình Húc Bác chịu quá nhiều công kích từ rễ cây đa tấn công họ. Rễ cây đa không ngừng sinh trưởng từ bên trong đã làm vỡ xe đẩy, trên xe đẩy xuất hiện vết nứt. Mà với việc sức mạnh của mọi người ngày càng mạnh, sức mạnh của Trình Húc Bác ngày càng không theo kịp mọi người, đã không còn phù hợp để chiến đấu ở tuyến đầu nữa. Tôi có thể, Lâm Vệ nghiêm túc nói. Anh không đi được, Mục Tư Thần lắc đầu. Những người ở đây vừa trải qua một thảm họa, cần có người ổn định lòng người. Anh đã tạo dựng được uy tín ở trường học, anh phải ở lại. Lâm Vệ rất muốn đi cứu Đan Kỳ, nhưng nơi này thực sự không thể thiếu anh ta. Anh ta chỉ có thể đập mạnh xuống đất, nhẫn nhịn gật đầu nói. Được, có vẻ lần này chỉ có Trì Liên đi cùng tôi. Mục Tư Thần nói, tôi sẽ đợi Hạ Phi thêm 10 phút. Nếu cậu ấy tỉnh lại thì sẽ đưa cậu ấy đi. Nếu cậu ấy tỉnh lại mà tinh thần lực không đủ, thì chỉ có tôi và Trì Liên thôi. Chờ một chút, tôi cũng có thể góp sức. Một giọng nói vang lên. Mục Tư Thần theo tiếng nhìn lại, thấy đó là người bị quốc chữ thập đè dưới đất không bò dậy được. Kinh Tử Hàm. Cách chương.